Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây thời dĩ thiên trọng sinh, lúc vẫn còn là một em bé, đã biết được tinh cầu này tên là Lam Tinh, tinh cầu không có phụ nữ mà chỉ có giống đực và giống cái. Giống đực có thể biến thành động vật, bởi thật ra nguyên bản của họ chính là động vật. Người trên Lam Tinh cũng có thể hiểu là thú nhân, mà giống cái thì không thể biến thân. Nhưng mà phía dưới lại nhiều thêm một tiểu huyệt. Trên Lam Tinh có giống đực nhiều hơn so với giống cái, đại khái tỷ lệ là 1:1. Vì để cho chủng tộc có thể thuận lợi sinh sản, nên pháp luật đã quy định mỗi giống cái cần chọn ít nhất 5 người thú phu. 5 người thú phu này là 5 người chính thức, cũng là 5 người thú phu cùng đăng ký kết hôn. Trừ bọn họ, còn có ít nhất 10 vị trắc phu. Chồng lẻ, đương nhiên, nếu năng lực của giống cái đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều hơn. Và dĩ nhiên thời dĩ thiên là giống cái, bởi vì giống cái ít ỏi, nên giống cái vừa sinh ra sẽ bị mang đi, đến một vệ tinh của đế đô để ở, đây là nơi chính phủ thống nhất để nuôi dưỡng. Bay Salad đây, đợi đến khi giống cái 16 tuổi, bắt đầu tiến vào kỳ động dục, cũng như thức tỉnh gen phân bậc, thì liền bắt đầu dựa vào danh sách thú phu mà chính phủ cấp để chọn thú phu cho mình. Thời dĩ thiên cũng không ngoại lệ, hắn có một thư phu, cách con cái gọi giống cái sinh ra mình, và 7 vị hùng phụ, cách con cái gọi giống đực sinh ra mình, còn có 14 người anh trai, một nhà của họ ở tại tinh hệ thứ 9 cách xa đế đô. Lúc hắn sinh ra cả nhà đều hết sức vui sướng, còn tổ chức tiệc đến 3 ngày mới thôi. Bán kính cách nhà họ trăm dặm đã nhiều năm rồi cũng chưa sinh được một bé giống cái nào. Đây là một vinh dự rất to lớn. Chính phủ còn giống trống khua chiêng mà ban cho nhà họ danh hiệu nhà vinh quang, còn thêm một khoản tiền thưởng khổng lồ, hơn nữa còn sẽ cho các giống đực khác trong nhà những công việc tốt hơn, hoặc nếu có việc rồi có thể được thăng chức nữa. Bắt đầu từ đó, các giống đực trong nhà không những được mọi người hâm mộ mà khi các anh trai của dĩ thiên lựa chọn giống cái cũng có thể có quyền ưu tiên hơn, cũng được chào đón hơn. Vì nhà họ là nhà có gen sinh giống cái nha. Thời dĩ thiên ở nhà đến đầy tháng, lấy trí nhớ của hắn, thì hắn vừa lúc có thể nhớ kỹ mặt của mọi người trong nhà. Người nhiều quá mà, bởi vì hắn trọng sinh, chứ nếu là một em bé thực sự thì chắc chắn là không nhớ được gì. Nhưng mà cũng không sao, sau này phụ thân hay các anh trai đều có thể tùy ý đến thăm hắn. Chỉ là phi thuyền cũng không phải tốt lắm, mà đường xá lại xa xôi, đi lại không tiện. Vệ tinh mà giống cách ở có cái tên xinh đẹp là Thần Hy. Ngụ ý là tương lai cùng hy vọng. Cùng lúc thời dĩ thiên đến Thần Hy còn có mấy chục đứa bé khác. Bọn họ được ở trong một cái lâu đài lớn, một giống cái có 5 dục anh sư. Người chăm sóc, hơn nữa, còn có thêm 3 giống đực cộng sinh. Đây cũng là quy định cả đế quốc. Mỗi một giống cái mới sinh, đều phải có 3 giống đực cộng sinh. Bọn họ sẽ được giới hạn trong khoảng từ 60 tuổi, cùng giống cái lớn lên, và tương lai sẽ trực tiếp thành trắc phu của giống cái này. Giống đực cộng sinh là chức nghiệp mà cả bình dân và giới quý tộc ở đế quốc Lam Tinh theo đuổi nhất, nhưng cũng là chức nghiệp nguy hiểm nhất. Bay Salad đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem đứa trẻ trong nhà đến bên một giống cái mới sinh, phải chăm sóc giống cái này đến khi trưởng thành, trong lúc đó có thể bồi dưỡng tình cảm đến 13 năm. Nếu giống cái này thức tỉnh gen cấp A hoặc hơn cấp A, như vậy liền lời to. Nhưng nếu giống cái này thức tỉnh gen cấp thấp hơn thì liền xui xẻo rồi. Đi làm giống đực cộng sinh cũng giống như một gánh bạc vậy. Đợi đến khi giống cái 3 tuổi, giống cái đã có năng lực phân biệt cơ bản, một nhóm giống đực cộng sinh mới sẽ được đưa lên phi thuyền đến Thần Hy. Toàn bộ Lam Tinh đế quốc có 10 tinh hệ, gộp tất cả chủng loại lại cũng hơn 10 tỷ dân, nhưng giống cái được sinh ra mỗi năm cũng chỉ hơn 100 vạn. 1 triệu. Toàn bộ giống cái sinh ra cùng ngày với thời dĩ thiên có khoảng 3.500 đứa bé. Bay Salad đây, bọn họ đã bị phân tổ và mỗi trang viên sẽ có 20 giống cái. Mỗi giống cái lại có một biệt thự ở riêng biệt. Hôm nay là ngày giống cái chọn lựa giống được cộng sinh. 20 bé giống cái dễ thương núng nính được các dục anh sư dẫn đến giữa quảng trường. Đây là một quảng trường trong nhà có mái vòm trong suốt cao ngất. Ánh sáng phía trên tỏa xuống sáng ngời. 100 bé nam đều được phân tổ để giống cái có thể nhìn thấy gương mặt của mình. Tiểu giống đực đều mặc quân trang màu xanh biển, ưỡn ngực đứng thẳng, đôi khi còn có mấy giống đực to gan một chút lén nhìn các bé giống cái. Các giống đực này đều đang nghĩ đây là giống cái mà mình sẽ chăm sóc sao? Nhìn qua thật là mềm mại, bộ dáng giống như chạm một cái liền có thể chảy nước vậy. Hai mắt Thời Dĩ Thiên phát sáng, nhìn các tiểu soái ca xinh đẹp nhất, chọn vài người mà nuôi cũng được đấy. Anh này đẹp, anh này cũng đẹp, ôi, sao tên kia lại có một vết sẹo trên mặt rồi? Mấy giống cái xếp hàng phía trước Dĩ Thiên đều bắt đầu đi chọn giống đực cho mình. Thời Dĩ Thiên cũng nhìn thấy khi bé giống cái nào dừng trước mặt giống đực thì các bé giống đực đều cố lấy quà tặng của mình ra mà thu hút giống cái. Bé giống cái hầu như đều là bị quà tặng đó mà dụ dỗ. Đến phiên Thời Dĩ Thiên, hắn buông tay dục anh sư của mình ra, tự dùng chân nhỏ của mình bước đi. Mỗi một giống đực mà hắn bước qua đều lấy quà tặng ra mà dụ dỗ. Có người đưa một con sủng vật lông xù dễ thương, lại có người đưa cái bánh ngọt, hoặc đóa hoa xinh đẹp, đa phần đều là quà tặng dễ thương gì đó. Nhưng Thời Dĩ Thiên đều không muốn, ở phía sau các giống đực có biểu cảm hơi thất vọng, nhưng không sao, bé giống cái này không chọn thì vẫn còn các bé khác. Thời Dĩ Thiên đi đến trước một giống đực ôm một tập tranh. Thụy Đặc vui vẻ ngồi xổm xuống, đem tập tranh mở ra cho Dĩ Thiên xem. Cuốn tập tranh kia khá dày. Ít nhất là với độ tuổi của Thụy Nặc thì là như thế, Thụy Nặc cũng chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Tập tranh có nội dung rất phong phú, có bầu trời sao xinh đẹp, có các đóa hoa dị tinh rực rỡ, các con thú hình thù quái dị, còn có các sinh vật ngoài biển cả cuồn cuộn. Thụy Nặc nói, đây là tranh của Hùng phụ ta vẽ. Thời Dĩ Thiên giữ tay trên tập tranh, ngẩng đầu nhìn tiểu giống đực trước mặt, rất khẳng định nói. Tôi chọn anh, Thụy Nặc cười. Đóng tranh lại rồi nắm lấy tay Dĩ Thiên. Thụy Nặc là một giống đực có màu tóc nâu đậm, làn da trắng, diện mạo rất thanh tú. Thời Dĩ Thiên lại đi về phía trước, lần này hắn muốn chọn một giống đực xinh đẹp. Thời Dĩ Thiên dừng lại trước mặt Quý Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đen, mắt đen, vóc người cao ráo, chắc là con lai nên mũi rất cao, hốc mắt sâu, chắc là khoảng 10 tuổi nhưng mà ánh mắt cũng đã có vẻ thành thục. Quý Quân ngẩn người, còn chưa kịp lấy quà tặng, Thời Dĩ Thiên liền vươn tay nhỏ kéo áo hắn. Theo tôi đi, Thời Dĩ Thiên nói, tốt rồi, đã có hai người giờ chỉ cần chọn một người nữa thôi. Thời Dĩ Thiên chọn tới chọn lui, rốt cuộc cũng không nhịn được mà đi đến chỗ tiểu giống đực có vết sẹo kia. Nói thật thì giống đực này rất đẹp, hắn cùng các giống đực khác không giống nhau. Tóc vàng mắt xanh. Nếu bỏ qua vết sẹo trên mặt thì Thời Dĩ Thiên chắc chắn đây sẽ là tiểu giống đực xinh đẹp nhất trong 100 tiểu giống đực ở đây. Đáng tiếc là vết sẹo này đã phá hủy rồi, còn có vẻ hơi đáng sợ một chút. Nhưng lấy trình độ chữa trị của đế quốc, không thể nào không trị khỏi vết sẹo thông thường. Như vậy, vết sẹo xấu xí này trừ khi là do một năng lực đặc biệt nào đó gây ra hoặc là do bản thân không muốn điều trị. Nên Thời Dĩ Thiên cảm thấy giống đực này có một câu chuyện nào đó. Hơn nữa, nhìn qua đối phương cũng không phải hoàn toàn tự nguyện là giống đực cộng sinh. Thời Dĩ Thiên đứng trước mặt hắn lâu như vậy mà hắn cũng không thèm lấy quà tặng ra. Thời Dĩ Thiên mới mặc kệ, chờ hắn trị thương rồi chắc sẽ là một anh trai xinh đẹp. Hắn liền kéo tay Chris, Cách Lâm Dục anh sư của Thời Dĩ Thiên liền lo lắng nhìn hắn. Con xác định là chọn hắn, gương mặt của hắn sẽ dọa con sợ đấy. Cách Lâm cũng không thèm chừa mặt mũi cho tiểu giống đực này. Trực tiếp nói với Dĩ Thiên. Mà các bé giống cây khác cũng vui vẻ khi thấy tình huống như vậy. Thời Dĩ Thiên gật đầu, con liền muốn hắn, Cách Lâm rất không đồng tình việc chọn Chris, một người sáng suốt đều có thể biết được thân thế của đứa nhỏ này không đơn giản, tất nhiên loại người này sẽ có thể mang đến phiền phức. Nhưng thân là dục anh sư, mọi việc đều phải nghe theo ý kiến của giống cái của mình. Cuối cùng, Thời Dĩ Thiên dẫn Chris theo. Các bé giống cái tiếp theo lựa chọn thế nào thì hắn cũng lười biết. Cách chương.